Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4613. Xảo kình của Hồng Năng toàn quả thực phi phàm. Có thể coi là nổi tiếng ở Yên Kinh. Nhưng so với người trước mặt này, thì ông ta hoàn toàn không bằng một con tép diêu. Hồng Năng toàn đúng không? Tôi biết rồi. Sau khi Lâm Chính châm vài mũi kim bạc vào người Lương Huyền Mi, xác nhận chắc chắn vết thương đã ổn định, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào mặt cô ta. Nhìn những vết móng vuốt cào cấu kinh hoàng, Lâm Chính cảm thấy trái tim mình như bị bóp chặt. Chắc chắn không phải do đàn ông làm ra. Ai đã cào vào mặt em ấy? Lâm Chính khàn giọng hỏi. Mọi người căng thẳng đến mức không dám phát ra tiếng động. Một số người vô thức liếc nhìn Hoàng Diễm Hồng. Lâm Chính cũng lập tức nhìn sang. Hoàng Diễm Hồng hơi hoảng hốt. Biết mình không lên tiếng cũng vô ích. Cô ta chỉ nghiến răng nghiến lợi nói với giọng điệu đanh thép. Là tôi cào đấy. Anh muốn thế nào? Cô tên gì? Lâm Chính ngẩng đầu. Bình tĩnh hỏi. Hoàng Diễm Hồng. Tôi nói cho anh biết. Thần Y Lâm. Tôi biết anh rất có danh tiếng. Có bản lĩnh lớn. Nhưng đây là nhà họ Cổ. Là nhà giáo viên của tôi. Cô Cổ Sam của tôi đang ngồi ở đây. Nếu anh dám hỗn láo tức là không nể mặt giáo viên của tôi. Đừng trách giáo viên của tôi không khách khí với anh. Hoàng Diễm Hồng hét lên. Cô ta biết rằng mình chắc chắn không đủ tư cách để khiêu khích thần Y Lâm. Lúc này, cách duy nhất để sống sót là nhắc đến Cổ Sam. Đây là nhà họ Cổ. Cổ Sam là người sĩ diện. Sẽ không bao giờ ngồi yên không quan tâm. Quả nhiên, Cổ Sam khó khăn ngồi dậy. Yếu ớt nhìn Lâm Chính, trầm giọng nói, thần Y Lâm, cậu tự ý xông vào nhà người khác, cũng không thèm chào hỏi, cậu không cảm thấy quá mức vô lễ sao? Lâm Chính híp mắt, hơi ngẩng đầu lên, bà lại là ai? Quá vô lễ, bà ấy là giáo viên của tôi, cô giáo Cổ Sam, giáo viên nổi tiếng trên thế giới. Anh chưa nghe nói đến hả? La Hiên nghiêm nghị hét lớn, La Hiên. Hồng Năng toàn vội vàng quát lên với La Hiên. Ra hiệu bảo anh ta câm miệng. La Hiên định nói thêm gì đó nhưng thấy Hồng Năng toàn tiếp tục nháy mắt. Anh ta do dự một lúc. Cuối cùng lại không nói nữa. Cổ Sam, giáo viên nổi tiếng trên thế giới ư? Lâm Chính ngẫm nghĩ. Sau đó lắc đầu. Chưa từng nghe nói. Vậy bây giờ cậu nghe thấy chưa? Cổ Sam nghiêm túc hỏi. Nghe rồi. Lâm Chính bình tĩnh đáp. Sau đó anh chỉ vào mấy vết thương trên người Lương Huyền Mi, nhẹ giọng hỏi. Những vết thương này lại là do ai làm? Tôi. Cổ Vũ cũng đứng ra, trên mặt không chút sợ hãi. Còn những chỗ này thì sao? Tôi. Lại một người khác nói. Những chỗ này nữa. Cách Trương.